Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 730, Mính Châu bàn tán xôn xao. Thần niệm ngao du tựa như ảo mộng, niệm lên tác động niệm tiêu tác quy, lúc đi đường mênh mông, rơi hồi chính trong nháy mắt, liền tựa như thường nhân nằm mộng hoa rất dài thời gian đi địa phương rất xa rất xa. Nhìn thấy đủ loại kỳ cảnh. Cuối cùng chính là một cái tựa như sơ sẩy rơi xuống thâm uyên. Một thoáng tựu ngã về thân thể. Dịch A Bảo cùng Mặc Dịch Minh cũng là như thế. Chỉ bất quá bọn hắn không phải rơi xuống mà là nổi lên. Trong nháy mắt đó ra biển tắc giấy thân rách nát. Thoáng cái thần niệm tựu rơi, trở về. Cảm giác kia cùng từ vách núi các loại chỗ cao rơi xuống khác biệt không lớn. Trong kêu la từ trên giường bừng tỉnh, hai cái lão nhân con mắt còn không có mở ra đây. Bên tai liền là trong phòng bốn người kinh hô cùng lảo đảo đẩy cửa mà đi tiếng bước chân. Mặc lão gia tử chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy là đỉnh màn. Bên tai trừ đi xa kinh hô, phảng phất còn quanh quẩn lấy long cung dao bôi cạn chén thanh âm. Mơ hồ còn có cái kia nghe nói là Nam Hải Giao Long giảng thuật cố sự. Mà trước đó tiệc mừng thọ ký ức cũng hết sức rõ ràng. Phảng phất chính là say rượu buổi chiều một cái nghỉ ngơi. Kia là thật hay là giả đây? Chẳng lẽ chính là làm một cái mộng dài sao? Một bên Dịch A Bảo cũng đồng dạng mở mắt ra. Hắn ngơ ngác nhìn xem giường hẹp đỉnh màn. Cảm thụ chăn nệm cảm giác. Mang trên mặt một chút buồn bã mất mát. Trước đây tỉnh lại thời điểm liền tại trong mây. A Bảo còn tưởng rằng là cùng Mặc lão gia tử cùng một chỗ bị mang ra ngoài. Đạp mây bay hướng Bắc Hải. Bây giờ nhìn tới, có lẽ chính là trong tiệc mừng thọ không thắng tử lực. Bị người đỡ đến trong phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng là cái này mộng thật chân thực a. Hai cái lão nhân lúc này đều nằm ở trên giường. Còn không rõ ràng nhưng thật ra là một gian phòng ốc hai tấm giường hẹp. Bất quá Dịch A Bảo cùng Mặc Dịch Minh buồn bã cùng mê mang cũng rất nhanh bị một trận dồn dập. Tiếng bước chân đánh gãy, tại bọn hắn hồi ức mộng cảnh như thế một hồi công phu. Vừa mới bị dọa đến đào tẩu bốn cái hạ nhân đã mang theo càng nhiều người phản hồi. Trong nhóm người kia, Mặc Hiểu Dung cùng Mặc Tòng Hiến cũng trong hàng ngũ. Còn có Dịch ra một cái vãn bối, bọn hắn đi đứng thần sắc vội vã, cái kia bốn cái hạ nhân mặc dù chưa tỉnh hồn, nhưng cũng đã phản ứng lại. Chỉ chốc lát, một đám người tự bước nhanh đi vào trong phòng. Cha, gia gia, thái công, thái gia, ngoặc kép, các loại tiếng hô hoán truyền tới, thanh âm có lớn có nhỏ, hơn nữa rõ ràng đều mang kích động. Nhân số phải có hai mươi mấy cái, thoáng cái nhượng nguyên bản rộng rãi gian phòng đều lộ ra có chút chen chúc. Dịch A Bảo bên này vây quanh năm sáu người, Mặc lão gia tử bên giường chính là mười mấy người, ồn ào làm cho hai cái lão nhân đều có chút choáng váng. Mặc Hiểu Dung ngồi tại bên giường cẩn thận đem lão phụ thân nâng đỡ ngồi dậy. Bên thân hạ nhân vội vàng đưa lên gối đầu. Vì lão thái gia sau lưng đệm lên, bên cạnh còn có một cái tự nhận hiểu một chút trong phủ lão mụ tử hô hào. Mau gọi, còn không có hồi hồn, đem hồn gọi trở về. Thế là bên thân một chút vãn bối cùng trong nhà hạ nhân từng tái đều không ngừng hô hào. Lão gia, thái công, loại hình thanh âm liền thành một mảnh. Mặc Dịch Minh nhìn xem người chung quanh. Từng cái kêu gào không ngừng, trong lỗ tai ông, trực tiếp cho ồn ào mộng, bất quá nhìn thấy nữ nhi của mình ngồi ở mép giường thời điểm nước mắt đều chảy xuống. Mặc Dịch Minh liền vô ý thức chìa tay lau đi Mặc Hiểu Dung khóe mắt nước mắt. Lão phụ nhân kia nhất thời kinh hỉ kêu gào, trở về, trở lại, hoàn hồn, cha, cha, Mặc Hiểu Dung ôm lấy Mặc lão gia tử khóc lớn. Mặc Dịch Minh vỗ vỗ nữ nhi sau lưng, cuối cùng là cũng hòa hoãn lại. Hiểu Dung ngươi tại sao muốn khóc a? Như thế người một đám lớn là làm cái gì nha? lúc này trong phòng cũng tương đối an tĩnh một chút. Hiển nhiên Dịch A Bảo bên kia huyên náo cũng có một kết thúc. Mặc Hiểu Dung ngẩng đầu nhìn lão phụ thân, nước mắt còn là không ngừng được, mang theo một tia khóc nức nở trả lời. Cha, ngài cùng Dịch Thúc đã ngủ một năm, nữ nhi còn tưởng rằng ngài không tỉnh lại. Ô ô ô, lời này nghe đến Mặc lão gia tử lại ngây ngốc một chút, mà đối diện Dịch A Bảo tựa hồ càng nhanh tỉnh táo lại. Hướng một chỗ khác giường chiếu hô hào, Mặc lão gia, Mặc lão ca, ai? Hai bên trước giường vây quanh người nhiều hướng bên cạnh tản ra một chút. Cũng để cho riêng phần mình ngồi dậy hai cái lão nhân có thể lẫn nhau nhìn thấy đối phương. Bọn hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai hai người ngủ ở cùng trong một gian phòng. Trong phòng đi vào người trong lúc nhất thời mặc dù tâm tình kích động, nhưng lúc này cũng không hẹn mà cùng an tĩnh lại. Dịch phu tử, ngươi giường hẹp vì sao tại ta trong phòng? Mặc lão gia tử theo bản năng như thế hỏi một câu. Mà Dịch A Bảo trên mặt đã hiện ra mấy phần kích động. Đúng vậy a, tại trong một phòng đây Mặc lão gia, ngươi có thể từng làm một cái mộng dài. Nghe nói như thế, Mặc lão gia tử trong đầu liên quan tới Hóa Long Yến ký ức lần nữa hiện lên. Trên mặt cũng lộ ra mấy phần kích động. Làm sao chưa từng a? Ta mộng thấy cùng Dịch phu tử ngươi cùng một chỗ đạp gió cưỡi mây. Đi Bắc Hải a? Đúng vậy a, đi Bắc Hải a. Dịch A Bảo cùng Mặc Dịch Minh trong mắt hiện lên một chút óng ánh. Một giấc ngủ một năm, dù cho là mộng lại tựa hồ như cũng không phải bình thường mộng. Mính Châu sông Khai Dương bến đò, Mặc Tòng Hiến chính đang tự thân kiểm tra hàng hóa. Tổng cộng có hai thuyền lớn năm nay trà mới muốn vận chuyển kinh thành. Trong đó có nửa thuyền là trực tiếp thượng cống hoàng cung cống phẩm. Cũng tính là Mặc gia lớn lao vinh quang. Lúc này hết thảy hàng hóa đã kiểm kê hoàn tất. Mặc Tòng Hiến cùng áp tải cống phẩm quan viên tạm biệt. Cầu chúc đại nhân lần này đi thuận buồm xuôi gió. Đợi đại nhân sớm ngày về quê, Mặc mỗ nhất định tự thân vì đại nhân đón gió tẩy trần. Ha ha ha ha ha, Mặc nhị gia khách khí. Tốt, cái này liền chuẩn bị khởi hành. Hai bên lại hàn huyên vài câu, áp tải quan viên nhao nhao lên thuyền. Đúng vào lúc này, có Mặc gia hạ nhân chạy vội chạy tới bến đò, tìm lấy Mặc Tòng Hiến tựu lập tức chạy tới. Đến trước mặt đã thở không ra hơi. Hai, nhị gia, lão thái gia hắn, Mặc Tòng Hiến sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ cha muốn không được? Làm sao, lão thái gia làm sao? Mặc Tòng Hiến bắt lại hạ nhân bả vai. Bên kia chính lên thuyền mấy tên quan sai cũng dừng bước. Quan sai sớm nghe qua mấy loại truyền ngôn. Nói Mặc gia lão thái gia từ lúc năm ngoái tiệc mừng thọ về sau thân thể tựu rất kém, vẫn luôn không có ở trước mặt người ngoài lộ diện qua. Cũng có truyền ngôn nói Mặc gia lão thái gia nằm trên giường không dậy nổi một mực mê man. Bên kia quan sai không khỏi thở dài. Bây giờ nhìn tới Mặc lão thái gia sắp không được. Cái này Mặc gia lão thái gia trạch tâm nhân hậu, mà lại hắn tại tựu trấn được toàn bộ Mính Châu trà trở. Chính là cuối cùng cũng có sinh lão bệnh tử a. Bên kia hạ nhân cuối cùng thở phào, trên mặt lại không như thế cứng nhắc, mà là lộ ra nét mừng. Lão thái gia hắn tỉnh, cái gì? Là thật? Mặc Tòng Hiến trên mặt lộ ra kinh hỉ, nhưng lại có chút hoài nghi. Một bên đi theo tại bên người quản sự cùng hạ nhân cũng nhao nhao lên tiếng. A Minh, đây là thật, ngươi nhìn thấy, là thật, lão thái gia tỉnh, Dịch lão phu tử cũng tỉnh, tiểu thư bọn hắn đều đi qua, tiểu thư nhượng ta qua tới thông chi nhị gia ngài mau trở về a. Mặc Tòng Hiến sửng sốt một thoáng, trên mặt lộ ra cuồng hỉ, sau đó vắt chân lên cổ hướng ngoài bến đò lao nhanh. Đằng sau hạ nhân phản ứng lại tựu nhanh chóng đuổi theo. Nhị gia ngài chậm một chút, nhị gia chờ chúng ta một chút. Nhanh chút, nhanh đuổi theo. Mặc ra một đoàn người đều chạy nhanh ly khai. Phía sau trên bến đò mấy tên quan sai tác đưa mắt nhìn nhau. Đợi đến Mặc Tòng Hiến trở lại Mặc phủ thời điểm, trong phủ trên dưới đã là một phiến tung tăng, mà hưu thủ Mặc gia người nhà họ Dịch cũng đã ngay lập tức phái người đi đưa tin. Về sau Mính Châu Thành nổi danh nhất đại phu so Mặc Tòng Hiến đến chậm một hồi. Chờ đại phu đến, phủ thượng kích động tâm tình đã lại hòa hoãn một chút. Trong gian phòng kia, Mính Châu Thành nổi danh đại phu chính mang theo đệ tử vì hai cái lão nhân kiểm tra thân thể. Lại là dò mạch, lại là lật mí mắt, lại là nhìn khí sắc. Một trận kiểm tra xuống tới bên cạnh người nhà họ Mặc đã có chút sốt ruột. Kiểm tra hoàn tất, lão lang trung thu tay về, quay đầu nhìn một chút một bên khác. Đầu kia đệ tử cũng đã kiểm tra kết thúc. Đại phu, thế nào? Đại phu, cha ta cùng Dịch thúc thân thể tốt chứ? Lão đại phu vuốt râu suy nghĩ lấy. Bên kia đệ tử kỳ thật tuổi tác cũng không nhỏ, khoảng chừng 30 trên dưới. Lúc này đứng dậy đến sư phụ bên cạnh. Làm sao? Sư phụ, Dịch lão phu tử khí sắc mạch tượng đều tốt đến cực kỳ. Lão đại phu nhẹ gật đầu, đứng lên nhìn hướng chu vi người. Mặc lão gia tử thân thể cũng rất tốt, thần quang nội liễm tinh khí sung túc, mạch tượng bình ổn hữu lực. Các ngươi nói là bệnh lâu không dậy nổi, thế nhưng là không hề giống a. Nghe nói như thế, phủ thượng người đều thở phào nhẹ nhõm, Mặc Tòng Hiến càng là lộ ra tiếu dung. Không giống tốt, không giống tốt a. Nói rõ cha cùng Dịch thúc thân thể tốt. Đúng đại phu, có thể cần mở một chút dược. Cha cùng Dịch thúc nằm lâu giường bệnh cơm nước không vào, thân thể có lẽ sẽ có chút hư a. Lão đại phu cùng đồ đệ liếc mắt nhìn nhau. Cái trước sắc mặt cổ quái nhìn một chút Mặc Tòng Hiến. Vị này Mặc nhị gia vừa mới là không có nghiêm túc nghe ta nói sao? Nói thần quang nội liễm tinh khí sung túc, mạch tượng bình ổn hữu lực a. Bất quá nghĩ lại, lão đại phu còn là gật gật đầu, ngồi đến một bên trước bàn lấy bút mực viết cái bổ dưỡng phương thuốc. Đem phương thuốc cho người nhà họ Mặc về sau, Mặc Tòng Hiến tự thân đưa bọn hắn đến bên ngoài. Đại phu, một điểm tâm ý không thành kính ý, xin hãy nhận lấy. A-hát, đa tạ Mặc nhị gia. Mặc Tòng Hiến vừa ra tay liền là một thỏi phân lượng không nhẹ bạc. Lão đại phu cũng là tươi cười thu xuống, sau đó dặn dò nhượng hai lão hít thở không khí phơi nắng loại hình. Lại hàn huyên vài câu liền cáo từ, đi tại Mặc gia trên hành lang, lão đại phu bên thân đệ tử còn là nghi hoặc hỏi ra. Sư phụ, ta nhìn cái kia Dịch lão phu tử cùng Mặc lão thái gia một chút cũng không có phù phiếm chi tướng. Cái kia khí sắc so ta đều tốt đây. Mà lại người nhà họ Mặc nói hai cái lão nhân bệnh lâu không dậy nổi. Vì sao ta đến cái kia hậu viện cùng trong phòng, lại không chút nào ngửi được thuốc thang mùi vị đây? Thân là chuyện thừa có học lương y, lỗ mũi cũng là dùng rất tốt. Như thật bệnh lâu chỗ, nhất định có dược thạch chi khí. Nhưng là Mặc phủ hậu viện tác không có. Căn bản không giống như là thường xuyên nấu thuốc mớm thuốc bộ dạng. Lão đại phu kỳ thật cũng nghĩ đến chuyện này, nghe nói cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Xác thực như thế, mà lại hai người căn bản không giống như là bệnh lâu người. Một bên đệ tử bỗng nhiên nhích lại gần sư phụ thấp giọng nói một câu. Sư phụ, ngoại giới cũng có truyền ngôn, nghe nói Mặc gia lão thái gia là năm ngoái đại thọ tiệc mừng thọ về sau trực tiếp ngủ thiếp đi. Từ đây lại không có tỉnh qua. Ngài nói có phải hay không là hôm nay mới tỉnh đây? Lão đại phu cũng là giật mình trong lòng. Tương tự truyền ngôn hắn cũng đã nghe nói qua. Mà lại không chỉ một cái phiên bản. Có nói Mặc gia lão thái gia bệnh lâu không dậy nổi. Có nói tiệc mừng thọ về sau ngủ say như chết như vậy qua đời. Vì ổn định trà trợ địa vị Mặc gia không báo tang. Rất thái quá còn truyền là một mực ngủ nghỉ liền là bất tỉnh. Thân là Mính Châu danh y, tự nhiên là các loại bệnh hoạn trường hợp thấy cũng nhiều. Người nhà họ Mặc từ trên xuống dưới hoặc tung tăng hoặc lau lệ kích động tình huống. Cũng thực là giống người nhà được cứu bộ dạng. Thế nhưng là hai cái lão nhân tình huống nhưng cũng thật không giống như là chịu qua bệnh nặng. Rất nhanh, Mặc gia lão thái gia tỉnh lại sự tình liền tại Mính Châu thành một số người truyền tai truyền ra. Tin tức thậm chí truyền đến Mính Châu Chi Châu bên kia. Cùng ngày chiều muộn thời điểm, Mính Châu Chi Châu Lục Hải Hiền chính tại dinh thự trong thư phòng đọc sách. Lại có lão bộc từ bên ngoài đi tới. Không đợi Lục Hải Hiền hỏi chuyện gì, lão bộc liền đã mở miệng. Lão gia, Mặc gia lão thái gia tỉnh. Lục Hải Hiền trước là sửng sốt một thoáng. Chờ phản ứng lại về sau lập tức buông xuống sách nhìn hướng lão bộc. Cái gì? Lão gia, Mặc lão thái gia tỉnh. Lục Hải Hiền không khỏi có chút trợn to hai mắt. Mính Châu thành bên trong nói bóng nói gió tin tức rất nhiều. Nhưng hiển nhiên biết chuẩn xác sự tình người không nhiều. Có lẽ trừ người nhà họ Mặc cùng người nhà họ Dịch bên ngoài. Toàn bộ Mính Châu thành biết Mặc lão thái gia cùng Dịch phu tử chân thực tình huống chỉ có như thế. Hai ba cái mà Mính Châu Chi Châu Lục Hải Hiền xem như trong đó một cái. Tại Mặc lão gia tử truyền ra tin tức khả năng xảy ra chuyện thời điểm. Lục Hải Hiền tự phái người hỏi qua Mặc gia. Sau đó càng là tự thân tới cửa quát mắng Mặc gia tử đệ. Lục Hải Hiền tự hỏi cùng Mặc lão thái gia cũng là hảo hữu. Trong nhà trưởng bối qua đời. Vì cha trợ địa vị lựa chọn không báo tang quả thực quá mức bất hiếu. Mặc gia tử đệ nếu là như thế. Hắn liền muốn dùng Mính Châu Chi Châu thân phận hỏi tội. Loại tình huống này, người nhà họ Mặc không lay chuyển được. Chỉ có thể nói cho Lục Hải Hiền thực tình. Tổng không đến mức đem lão gia tử cất vào quan tài chôn a. Lục Hải Hiền lúc đó tự nhiên là không tin. Cuối cùng hắn tới cửa thời điểm đã qua hơn mấy tháng. Dù sao cũng là cái quan viên. Tốt xấu cũng làm qua một chút vụ án hiểu một ít chuyện. Người có thể mê man cái ba ngày ba đêm Lục Hải Hiền tin. Nói cho hắn ngủ mấy tháng vậy liền nói bậy. Đói đều đói chết. Nhưng nhìn qua hai cái lão nhân. Lại trải qua một đoạn thời gian nghiệm chứng. Lục Hải Hiền cũng liền không thể không tin. Lại hồi tưởng lúc đó trên yến tiệc gặp qua lão thiên sư. Chuyện kia tựu trở nên huyền bí. Lúc này vừa nghe đến lão bộc tin tức, Lục Hải Hiền kinh ngạc, sau đó phản ứng lại lập tức đứng lên, nhanh, chuẩn bị xe ngựa, bản quan muốn đi Mặc phủ. Lão gia, ta tới thời điểm sớm tự chuẩn bị tốt. Hảo hảo, nhanh, đi đi đi, Lục Hải Hiền cũng là kích động, người thật có thể ngủ một giấc một năm như là xác sống. Sau đó lại tỉnh lại.